bà giúp việc xích xoa tiết. Hàng ngày cứ nghe tiếng lộc xộc từ xa, mình biết bà đang tới. Bà đi thẳng vào nhà xe, đụng chiếc xe đạp cũ kỹ tróc sơn vào gốc, rồi đi ủng, đeo bao tay, bịt mặt, lấy chổi, cây lau nhà, chùi cầu, khăn, xà bông, nước tẩy, nước thơm. Bắt đầu việc dọn phòng. Có hôm bà ló vào quầy lễ tân, giật tung khăn bịt mặt nhăn nhó. Tởm quá cô à, tháng có 3 ngày cũng phải chừa ra chứ. Không kiêng cử gì, máu dây đầy mền khăn gối, bệnh chết. Có hôm bà lại chạy sọc sọc đến chỗ mình. Cô có thấy hai người đàn ông vừa đi ra không? Đồng tính đấy, khiếp, vào phòng là tôi sặc. Mình im lặng nghe không bình luận. Sợ mình trong cảnh ngộ thế thì chắc gì khác người ta. Những hôm ít khách, dọn phòng một lúc là xong, bà giúp việc xà đến chỗ mình nói chuyện. Phải nhịn suốt thời gian lủi thủi một mình trong phòng với lau, với chà, thay ra, tháo gối, gấp mền. Bà thèm nói như sau ngày nhịn đói bao tử rỗng tết, cồn cào, thèm lấp đầy bất cứ thức ăn gì. Bà chỉ có chủ đề duy nhất là nhà nghỉ. Chúng tích tụ, dồn nén, đợi cơ hội trút ra ào ào. Dù đã trút rồi, mình nghe hết rồi, bà vẫn kể lại, nói mãi vì chẳng còn chuyện gì khác. Bà khoe đã trải qua làm mấy nhà nghỉ. Có nhà nghỉ nằm sâu trong hẻm, đường vào giữa hai chiếc xe Honda tránh nhau mà người đi ra đi vào chóng mặt. Tôi ngồi trước cửa thu tiền, 15-20 phút xong một lượt. Tôi nghĩ họ chẳng cần nói gì với nhau cô à. Xoành xoạch như gà, nhộn nhão phát sợ. Tôi khiếp quá không làm nữa, xin vào làm nhà nghỉ khác. Ở đây 2-3 bữa lại có cuộc đánh ghen. Tôi phải cho các ông trốn trong tủ, dưới gầm giường, chuồng cửa sau. Chẳng hiểu sao có lần có bà vợ cầm dao đột nhập được vào phòng, cắt phăng của quý của chồng ném cho chó nhai. Lần đầu nghe kể chuyện này, Minh rùng mình, tái mặt, sởn da gà. Bà cứ nói quá, ghê cả người. Chồng không yêu nữa thì thôi, làm gì tới mức ấy. Cô không tin sao? Cô yêu mãnh liệt đi rồi biết, lúc bị phản bội sẽ thế nào. Có người cầm dao giết người tình, ăn thịt, nhai xương cho người mình yêu quý ở luôn trong mình, hòa vào cơ thể mình. Lòng ghen tuông khiến người ta ngông cuồng thế đấy. Tôi sợ lỡ mình trở thành nạn nhân của mấy vụ bê bối lùng xùng đó. Lỡ dính gậy, không bầm thịt cũng gãy xương. Lỡ dướng axit, không bị ăn da cũng cháy thịt. Thôi thôi, phức tạp quá, tôi tìm nhà nghỉ khác. Vào làm rồi mới biết nhà này nuôi bầy điếm, nuôi thêm bọn bảo kê. Lúc cần khách, chúng dụ dỗ, nói năng ngọt ngào. Xong việc, chúng chống nạnh, tia nước ngọt, nói rít qua răng, đưa vào kề cổ nếu khách không chịu trả cái giá trên trời. Người với người y như sói, vì tiền hết. Bà giỏi quá, lăn lộn ở khắp nơi. Thì mình cần miếng cơm manh áo thì phải làm thôi cô à. Tiền cần thật đấy, nhưng không phải là tất cả đâu. Làm sao mà liều, mà nhắm mắt đưa chân, đến chốn hang hầm miệng sói được. Tôi vội bỏ chỗ ấy để đến đây. Khổ nỗi bà chủ nhà nghỉ này nghiêm túc quá. Làm nhà nghỉ không êm út, lấy gì ăn. Người ta làm 10, mình 1, đừng lộ liễu quá là được. Chứ nước trong leo lẻo, làm sao có cá. Mình an ủi, mình không biết gì với ấy, tìm đâu ra. Ôi giời, đầy. Dạo nhà nghỉ mới mở, bọn gái đến cho số điện thoại liên tục. Nhiều con xinh lắm nha, trắng trẻo, trẻ trung y như cô đấy. Lại có thằng quản lý chịu khó lắm,

Vâng, anh à, chúng mình yêu nhau, thuận theo tình cảm tự nhiên của tạo hóa là hạnh phúc nhất đời rồi. Chà, vợ sắp cưới của anh đã thành triết gia sau khi làm nhà nghỉ. Đêm ấy, mình mơ có cánh như chim, tay trong tay chiến, bay lên trời xanh bao la, tới cầu vồng bảy sắc. Quý thính giả thân mến, tuy với nhiều người công việc của mình không được đánh giá cao, nhưng quan trọng là với bản thân cô và với bà chủ nhà nghỉ. Họ đã lao động và kiếm tiền chân chính bằng sức lao động và khả năng của mình. Điều này đã đáng quý, không chỉ với nghề kinh doanh nhà nghỉ, mà tất cả các nghề, tất cả mọi người cũng cần nghiêm túc với bản thân mình như thế, để xã hội chúng ta ngày càng văn minh và phồn thịnh, để những giá trị văn hóa tốt đẹp mà ông cha ta đã xây đắp trường tồn mãi với thời gian. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.